Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Mẫu Nữ Tâm Sự, theo Nhan Băng tiếp tục kích thích thần thức dưới, cũng không biết là có hay không thật có tác dụng, hay là Bạch Vận có tác dụng, Lưu Yên Nhiên cả người đều có nhất định biến hóa, hắn điên mất trong khoảng thời gian này cũng không phải không nhớ rõ tất cả mọi chuyện. Mà là hắn đem sự tình đều chôn ở nội tâm của mình chỗ sâu. Không cho người khác phát hiện cùng biết, từ Lưu Yên Nhiên trong mắt liền có thể thấy được một tia thần thái. Hắn khôi phục, theo Nhan Băng thu hồi hai tay. Hắn thản nhiên nói ta thật tận lực, có thành công hay không cũng chỉ có thể là nhìn chính nàng đến tột cùng có muốn hay không nhớ lại. Đã từng sự tình, dù sao mỗi người chịu đau lòng. Đều có nhất định năng lực chịu đựng, nếu như không chịu nổi, loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng đi chậm rãi khôi phục. Bạch Vận tựa hồ không có nghe được Nhan Băng nói chuyện. Điền Hữu Vi thì là buông lỏng ra Lưu Yên Nhiên cánh tay trái. Hắn cũng thấy rõ ràng Lưu Yên Nhiên biến hóa, về phần loại biến hóa này là tốt là xấu, cuối cùng cần Bạch Vận mình đi phát hiện. Mặc kệ Lưu Yên Nhiên là tốt là xấu, Nhan Băng đều đã hết sức đi làm. Tại Điền Hữu Vi ra hiệu dưới, Nhan Băng cùng Điền Hữu Vi hai người đều rất thức thời rời đi trong phòng. Ra đến bên ngoài đi, Vận Nhi, Lưu Yên Nhiên lại là tại lúc này đột nhiên mở miệng kêu một tiếng Bạch Vận. Một tiếng này đã bao hàm rất rất nhiều. Hắn cùng Bạch Vận nhiều năm trước tới nay ân ân oán oán. Lại là tại lúc này đều biểu đạt ra, hắn cứ như vậy nắm thật chặt Bạch Vận hai tay, hắn lại là hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, khát khàn giọng nói, Vận Nhi, những năm này là ta có lỗi với ngươi. Bạch Vận chỗ đó nhận được lên lớn như thế lễ, liền tranh thủ Lưu Yên Nhiên nâng đỡ nói, mẫu thân, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, là ta cái này là tiểu bối niên kỷ ít vô chi. Không hiểu chuyện, Lưu Yên Nhiên đánh gãy Bạch Vận, nức nở nói, không, là ta làm không tốt, từ ngươi lúc nhỏ liền đối ngươi không tốt, ta không có làm được một trưởng bối nên làm sự tình. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định hảo hảo đối ngươi, sẽ không còn giống như trước đồng dạng, mẫu thân, đều đi qua, thật quá khứ, Bạch Vận cùng Lưu Yên Nhiên đi tới bên giường, bắt đầu trò chuyện lên quá khứ hết thảy. Bạch Vận cũng phát ra từ nội tâm vui vẻ, hắn là thật buông xuống, hắn từ Lưu Yên Nhiên nói gần nói xa đều cảm nhận được đến từ một cái mẫu thân đối hài tử quan tâm. Bạch Vận cuối cùng thấy được một cái hoàn toàn mới Lưu Yên Nhiên. Trong nhà xảy ra chuyện đêm hôm ấy, ta đang từ phía sau núi hái chút dược tài, lại là nhìn thấy từng cỗ thi thể, bọn hắn đều là người của Bạch gia ta a. Lưu Yên Nhiên đang nhớ lại đêm hôm ấy sự tình, trên mặt đều là một trận hoảng sợ, hắn nơm nớp lo sợ nói, ta cực sợ, bên trên khắp nơi đều là người, mà động thủ chỉ có 4 người, mà chính xác tới nói hết thảy có 6 người, bọn hắn thực lực rất cao, có một cái dẫn đầu nam tử, còn có một cái mang theo mặt nạ nam tử, ta thấy được một trương quen thuộc mặt, để cho ta khó có thể tin. Hắn chính là của ngươi cái kia hảo bằng hữu. Ngươi nhìn chúng người kia, từ thế ra, ta đã biết chuyện này cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Yên tâm, ta sớm muộn cũng sẽ cùng hắn tính bút chướng này. Bạch Vận gật đầu nói, những chuyện này hắn đã hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được. Chỉ bất quá từ Lưu Yên Nhiên trong miệng xác nhận về sau. Trong lòng vẫn là không nhịn được bầu không khí. Ngươi cũng biết, hắn thường xuyên đến nhà chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, ta bị hắn phát hiện về sau, thực lực của ta tại lúc ấy chưa hẳn kém hắn, nhưng là bởi vì bản năng sợ hãi những chuyện này, liền bị hắn đẩy tại đèn dưới đá, đèn trên đá có bén nhọn chỗ, ta cũng bị thương, hôn mê bất tỉnh, Lưu Yên Nhiên nói xong lập tức cũng cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Kiềm chế lâu như vậy. Đây cũng là hắn nói sảng khoái nhất một lần, lần thứ nhất cùng Bạch Vận như thế tâm sự, cũng kéo gần lại hắn cùng Bạch Vận khoảng cách, hắn vội vàng nói, Vận Nhi, ngươi bây giờ thực lực gì, nếu như không có năng lực báo thù, chúng ta cũng không cần đi cứng đối cứng, những người kia thật sự là tâm ngoan thủ lạt, ta không nguyện ý ngươi lại có chuyện. Không có chuyện gì, ta tự do phân tắc. Bạch Vận nói liền đem mình linh vũ cảnh 5 tầng thực lực phóng xuất ra. Đối Lưu Yên Nhiên cũng không có giấu giếm. Bạch Vận cười nói, mẫu thân, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này. Có việc ta tự nhiên sẽ tới. Ta bây giờ tại Nam Thiên Học Viện tu tập, vừa mới vì ngươi trị liệu chính là sư phụ ta. Một hồi ta liền giới thiệu bọn hắn cho ngươi biết. Được rồi, Vận Nhi, ngươi đúng là lớn rồi. Lưu Yên Nhiên cảm khái nói. Hai mẹ con người đơn giản hàn huyên trò chuyện gần nhất phát sinh sự tình. Bạch Vận liền rất cao hứng cùng Nhan Băng, Điền Hữu Vi bọn hắn đi nói. Lưu Yên Nhiên khỏi bệnh rồi, cũng tiêu trừ Bạch Vận lo lắng. Lưu Yên Nhiên cùng Ngô Mụ đều làm lấy một tay tốt cơm. Mà Bạch Đình tìm cái này Ngô Mụ là người gốc tại Từ Trang. Rời nhà cũng gần, hiện tại Lưu Yên Nhiên khỏi bệnh rồi, nhưng cũng vô pháp từ chối Bạch Vận tâm ý. Nhận tiền về sau, vẫn là lưu lại, còn tỏ thái độ nói ta liền lưu lại. Quay đầu đem ta chiếc kia tử cũng kêu đến cùng một chỗ sinh hoạt. Bộ dạng này liền hai không chậm trễ á. Nhan Băng cùng Điền Hữu Vi đều đối Lưu Yên Nhiên cùng Ngô Mụ làm cơm rất là hài lòng. Hai người đều là ăn no mây mầy. Nhan Băng gặp Bạch Vận khó được như thế vui vẻ. Hắn cũng rất là vui vẻ. Mặc dù cười không rõ ràng, nhưng cũng không phải một mực treo kia sao sao sao sao sao sao không đổi băng mặt. Đợi đến sau bữa ăn, Bạch Vận, Nhan Băng, Điền Hữu Vi cùng Lưu Yên Nhiên đều đứng ở trước cửa trò chuyện. Lưu Yên Nhiên tại biết Nhan Băng thực lực không biết, Điền Hữu Vi lại là linh phủ cảnh trung kỳ. Kia sùng bái cường giả tâm cũng như cũ tại, chỉ là không ngừng nói Bạch Vận cái này tốt vậy tốt. Nghe nói Điền Hữu Vi lưu lại bảo hộ các nàng, hắn rất là vui vẻ. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đây là một loại bảo hộ. Nhan Băng lần này cũng vô dụng trận pháp phù so kết trận phù cao cấp nhiều, dễ bản liền không cùng đẳng cấp, mà là sử dụng trận pháp lệnh, một cái lệnh bài màu tím, lại là vung ra một cái cự đại quang trận, đem toàn bộ 5 gian phòng đất bao phủ tại bên trong. Nhan Băng thi triển xong sau cười nói, thứ này không khó khăn, mà lại trận pháp phòng ngự vô cùng tốt. Không có tụ linh cảnh trở lên tu vi, không có trận pháp khiến thông hành bài, tuyệt đối không cách nào phá trận. Sư phụ, không phải nói đùa sao, cái này một cái trận pháp có thể chống cự tụ linh cảnh trở xuống tất cả người tu luyện. Bạch Vận không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nhan Băng. Gặp Nhan Băng khẳng định ánh mắt, thời khắc này Bạch Vận lại là vô cùng sùng bái. Không biết sư phụ thực lực chân thật. Nhưng là có thể lấy ra được những vật này, cũng đủ để chứng minh Nhan Băng không đơn giản. Hắn vội vàng nói, trận pháp này lệnh sư cha không thiếu a. Điền Hữu Vi thì là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhan Băng đơn phương ngược đánh Điền Hữu Nhân thời điểm Bạch Vận đã hôn mê. Đương nhiên sẽ không biết, Điền Hữu Vi ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, hẳn là cái này Nhan Băng thực lực thật sự là tụ linh cảnh. Không có đáp án xác thực, hắn cũng không dám tùy tiện kết luận, yên tâm đi, sư phụ loại này phá ngoạn ý mà còn nhiều. Quay đầu đưa ngươi mấy cái phòng thân, bất quá không cho ngươi nói cho Hình Lập, cái này Hình lão đầu trận đạo trình độ là trừ ta ra. Tại Nam Vũ Viện cao nhất, chúng ta không thể tính Nam Hoàn Viện nha, Nhan Băng cũng khó gặp cùng Bạch Vận mở cái trò đùa. Hết chương.